Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, vương thể, trong hỏa động, bão táp lớn nộ mở ra đến, nham thạch bích đều bị đánh nát, một khối khối đá lớn quấn lấy đứng dậy, thanh thế hùng vĩ, Võ Tuấn Minh nhìn hắn cười gằn nói, tiểu tử, ngươi trốn rất sâu. Làm hại ta tìm ngươi thời gian dài như vậy, hiện tại nên là ngươi trả lại thời điểm, ngươi bảo vật toàn bộ đều là của ta, ta cắt xuống đầu của ngươi, cũng phải nhận được một số lớn ban thưởng, chỉ bằng ngươi, đạo lăng con mắt lạnh lẽo, chậm rãi nói, ngươi còn chưa đủ tư cách, mạnh miệng tiểu tử, có đủ hay không tư cách, ngươi rất nhanh sẽ biết đáp án. Cho ta nạp mạng đi đi. Ha ha ha. Võ Tuấn Minh nổ hống. Toàn thân khí tức múa tung. Cử quyền đánh tới. Cú đấm này phi thường hung hăng. Tinh khí tuôn ra. Như là một cái tinh khí vòng tròn lớn cầu như thế. Đập vỡ tan trời cao. Đạo lăng đấm ra một quyền. Cùng với gắng chống đỡ. Ầm một tiếng. Trong thiên địa xuất hiện trầm trọng vang lớn, hai người đều là run lên, bất quá đạo lăng bị đẩy lui hai, ba bước, thấy cảnh này, Võ Tuấn Minh không thích phản nộ, hắn không nghĩ tới cái này đạo thực lực mạnh như vậy. Hắn nhưng là mở ra hai đại thiên khiếu, một đòn toàn lực dĩ nhiên chỉ là đẩy lui hắn, để hắn phi thường nổi giận, chết đi cho ta. Thân thể hắn bạo xông lên, toàn thân tinh khí lao nhanh, che ngược bầu trời chấn áp, đồng thời các loại xảo quyệt chiêu thức đập về phía thân thể hắn. Đạo lăng trận địa sẵn sàng đón quân địch, tinh lực cuồn cuộn bạo phát, chiêu thức đại khai đại hợp, không ngừng phá diệt vọt tới tinh khí. Bất quá hắn chiến đấu với nhau phi thường vất vả, đối phương gốc gác quá mạnh mẽ. Năng lượng thao thao bất tuyệt, coi như là một khối không gì không xuyên thủng đá tảng. Gặp phải một hồi bão táp lớn, cũng sẽ bị cuốn lấy đứng dậy. Hơn nữa Võ Tuấn Minh khiếu huyệt phụt lên khí tức phi thường đáng sợ. Trong cơ thể hắn năng lượng sinh sôi liên tục, đây chính là tạo khí cảnh cao thủ, vô cùng mạnh mẽ, vận linh cảnh giới rất khó chém rớt. Thế giới này đẳng cấp xâm nghiêm, vượt cấp đại chiến phi thường gian nan, chủ yếu là nhắm vào đại cảnh giới, đánh lâu không xong, Võ Tuấn Minh có chút thẹn quá thành giận, nội tâm cũng hoảng sợ đối phương, nếu là ở cho hắn mấy năm, chính là một cái tuyệt đại thiên kiêu, nhất định phải chém xuống hắn mới được, cánh tay của hắn lập tức đáng sợ đứng dậy. Giống như một tảng đá lớn, cầu gân nổi lên, tràn ngập một khí thế đáng sợ, chấn động chân không đều vỡ vụn. Võ Vương Quyền, Võ Tuấn Minh điên cuồng gào thét, đằng đằng sát khí, cú đấm này đánh rơi khỏi, có thể đánh đổ một ngọn núi lớn. Đây là võ điện độc môn thần thông, Võ Vương Quyền chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi. Phàm là nằm giữ này loại thần thông người, không nghi ngờ chút nào đều là võ điện nhân vật trọng yếu. Đạo lăng đấm ra một quyền đi, liên miên phù văn màu vàng hiện lên, tổ hợp thành một cái màu vàng tạp quyền, đập phá đi tới, không dùng, phá cho ta. Võ Tuấn Minh dữ tợn nở nụ cười, cú đấm này đánh nổ phù văn tổ hợp thành nắm đấm. Ầm ầm ầm bạo gửi tới, xung kích hỏa động đều bắt đầu run rẩy. Ngay vào lúc này, đạo lăng nhảy lên trên không, vung tay áo một cái, một đám lớn phù văn màu vàng bạo xông tới. Bọn ngươi tiểu đạo cũng dám mất mặt xấu hổ. Võ Tuấn Minh chẳng đáng, nụ cười này mới ra hiện thời điểm liền động lại xuống. Hắn vội vã đem cự quyền quay lại, lấy khuỷu tay bộ đón đỡ một chiêu này. Khuỷu tay bộ mới ra hiện thời điểm, từng trận đáng sợ khí tức bạo phát, hỗn nguyên nhất khí quyền ở đây nổ vang, một cái màu vàng tinh vực đánh ra đến, ầm ầm ầm, cực kỳ hung mạnh một màn, lực bộc phát kinh người. Võ Tuấn Minh khuỷu tay bộ đều bị chấn vết rạn nứt, chảy ra một đám lớn huyết dịch. Hắn cự quyền cũng biến mất, cánh tay suýt chút nữa bị bẻ gãy. Đáng ghét, ngươi lại dám âm ta, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Võ Tuấn Minh tóc tai bù xù, suýt chút nữa khí nổ. Vừa nãy nếu không là phản ứng nhanh, đầu lâu liền bị đánh nổ. Đạo lăng căn bản không do dự, ầm ầm bạo xông tới, không cho hắn chút nào cơ hội thở lấy hơi. Nắm đấm điên cuồng đập về phía thân thể hắn. Húng, Võ Tuấn Minh ngửa mặt lên trời gào thét, hơi thở của hắn phát sinh biến hóa long trời lở đất, giống như một tôn còn trẻ vương giả quật khởi. Trong cơ thể bạo phát một trận lớn lao thần uy, bàn tay của hắn nắm tay, thần lực tuôn ra, nện ở đánh tới trên nắm tay, chấn đạo lăng toàn thân đều chiến, bách cốt đều đang rung động. Vương thể, đạo lăng lấy làm kinh hãi, cái tên này dĩ nhiên là cái vương thể, thực sự là coi thường hắn. Phải biết loại thể chất này nhưng là không kém gì tinh thần bá thể. Tiểu tử, dĩ nhiên có thể bức ta ra một chiêu này, ngươi có thể đi chết rồi. Võ Tuấn Minh điên cuồng gào thét, như là một cái hạp cửa mở ra, phụt lên ra chói mắt hào quang, cả người hắn đều cường thịnh một đoạn dài. Đạo lăng đều cảm giác một trận áp lực, tuyệt đối không nên coi thường vương thể. Mỗi một vị vương thể sức chiến đấu đều vô cùng mạnh mẽ, hắn hiện tại ưu thế hoàn toàn bị áp chế. Dù sao đối phương tu hành cao hơn hắn một đoạn dài. Bàn tay của hắn vùng vẫy, một đoàn lưu ly đan diễm xuất hiện, tuôn ra huyền ảo gợn sóng. Này bốn phía phụt lên hỏa diễm lập tức bị dẫn ra, cuồn cuộn xích hỏa che ngược bầu trời tuôn ra. Đáng ghét, Võ Tuấn Minh sầm mặt lại, suýt chút nữa đã quên nơi này là cái hỏa khẩu. Nơi này đối với luyện đan sư mà nói chính là thánh địa, bọn họ có thể mượn hỏa diễm đến đối địch. Tiểu tử, ngươi làm những này bằng môn tà đạo là không dùng, mở cho ta. Hắn toàn thân khí tức bạo phát, hào quang bay lượn, giống như một tôn mạnh thú hình người giết tới, chấn bốn phía hỏa diễm đều ở tán loạn. Đạo lăng hừ lạnh, lưu ly đan diễm càng ngày càng cường thịnh, xúc động bốn phía hỏa diễm, hình thành một cái võng lớn, hướng về con đường phía trước bạo xung. Đâu đâu cũng có hỏa diễm. Võ Tuấn Minh điên cuồng hét lên liên tục, không dùng, ở thực lực tuyệt đối bên dưới, hết thảy đều là mộng ảo. Mệnh ngươi vẫn chính là bị ta đánh giết. Bàn chân của hắn đột nhiên giẫm một cái, năng lượng thủy triều đè ép trên không, lấy ba tuyệt tư thái, nghiền ép vạn ngàn hỏa diễm, hết thảy đều bị hắn chân áp xuống. Tạo khí cảnh tu sĩ quả nhiên đáng sợ. Đạo lăng vẻ mặt nghiêm túc, cùng hắn cứng đối cứng, thua khẳng định là chính mình. Đối phương vẫn là một tôn vương thể, hơi thở sự sống dị thường đáng sợ. Trong tay hắn xuất hiện một tôn bảo tháp, 9 tầng cao, lượn lờ thanh ánh sáng thần thánh vàng óng, lập tức liền bạo xông tới, thả ra khủng bố gợn sóng. Thấy cảnh này, Võ Tuấn Minh dự tợn nở nụ cười. Đây là một tôn vàng xanh xanh đại ấn xuất hiện, lập tức liền đập phá đi tới, cùng 9 tầng bảo tháp đấu cùng nhau. Hai vị đồ vật đan xen vào nhau, bong bong chấn động đứng dậy, khổng lồ đốm lửa tung tóe ra. Đạo lăng con mắt chớp mắt trợn trừng, dẫn ra cửu thần tháp, 9 cái đóng chặt môn hộ đột nhiên khép mở, bên trong có 9 cái đáng sợ cái bóng ngồi xếp bằng, phụt lên ngập trời gợn sóng. 9 cái thần linh từng người đánh ra một chiêu thế tiến công, trên không trung tổ hợp thành một tôn đáng sợ thần tháp. lập tức bạo xông lên, nhanh hơn cả chớp giật. Cái gì? Đây là cửu thần tháp? Võ Tuấn Minh cả người lông tóc dựng đứng, vàng xanh xanh, bảo ấn chớp mắt thay đổi, chấn áp ở trên đỉnh đầu, toàn lực trấn thủ bản thân. Thế nhưng tốc độ của hắn vẫn là chậm một chút. Vàng xanh xanh, bảo ấn mới vừa rủ xuống một tầng màn ánh sáng, lập tức liền bị thần tháp xuyên thủng, chặt chẽ vững vàng đánh ở trên lồng ngực của hắn. Ây, thân thể hắn run lên bần bật, thân thể cứng ngắc xuống, hắn lồng ngực xuất hiện một ngụm lớn, chảy ra huyết dịch, hắn cúi đầu nhìn ngực miệng lớn, cả người đều đang phát run, thê thảm quát, ngươi cái này vô liêm sỉ, dĩ nhiên một hai lần đánh lén, có còn hay không võ giả phong độ, hắn đều sắp tức giận điên rồi. Mới vừa rồi bị hỗn nguyên nhất khí tay đánh lén, hiện tại lại bị cái này cửu thần tháp đánh lén, liên tục hai lần đều trúng chiêu. Nghe vậy, đạo lăng bật cười nói, ngươi có hay không võ giả phong độ, ngươi một tôn tạo khí cảnh tầng 2 cao thủ, đối phó ta một cái vận linh cảnh giới, ta còn muốn hỏi ngươi đây. Võ Tuấn Minh bàn tay bưng lồng ngực, thê thảm quát, tiểu tử, ngươi để ta nổi giận, ta nhất định sẽ đem ngươi ngàn đao bầm thay. Câu chuyện của hắn chuyển biến, âm trầm nói rằng, cửu thần tháp lần này phỏng chừng tiêu hao hết bên trong cơ thể ngươi năng lượng chứ. Giờ chết của ngươi cũng đến, ngươi vĩnh viễn cũng không biết vương thể là cái gì. Nói xong, thân thể hắn tỏa ra từng sợi tinh nguyên sự sống. Mỗi một đạo đều ẩn chứa lượng lớn tinh hoa sinh mệnh. Hội tụ ở trên lồng ngực, nứt ra lỗ hổng đang nhanh chóng khôi phục. Nhìn thấy sao, đây chính là vương thể. Điểm ấy thương ta chỉ cần tiêu hao một điểm bản mệnh tinh nguyên, hoàn toàn có thể khôi phục lại. Võ Tuấn Minh thô bạo trách lậu, quát. Không thể không nói, ngươi là người thứ nhất kiến thức vương thể thần uy, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Đạo lăng khuôn mặt nhỏ nghiêm nghị, chẳng lẽ muốn di chuyển sát trận liều mạng? Ngay ở hắn chuẩn bị di chuyển một gốc sát trận thời điểm, mí mắt đột nhiên nhảy một cái, lúc này Võ Tuấn Minh hơi dọa người, thân thể hắn như là mục nát. Một đại đoàn bản mệnh tinh nguyên dĩ nhiên đang trôi qua. Hết chương.